Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125: Làm ta dưới chân chó. Miệng phun lôi âm, uy thế đều có, quát lớn, một người chuẩn bị bước ra môn. Long Chiến Mã lại dẫn đầu bước vào, vô hình một cỗ thế, đem người kia bước lui lại. Sau lưng, Nam Sơn ánh mắt lấp lóe. Bệ hạ, nếu ngươi thích nữ nhân kia, chỉ cần lược thi tiểu kế, đến cái ngao cỏ tranh nhau, ngồi xem lưỡng bại câu thương, liền đến trên tay ngươi. Vân Sơn thượng nhân người già thành tinh, một đường quan sát Nam Thiên thần sắc, sớm đã nhìn ra thành tựu. Nam Sơn chuyển mắt, cười không nói, cất bước theo vào. Chúng vương cư ngược lại cực kỳ rộng rãi, đình đài, lầu các, sông ao, hành lang, phải có, giống như hoàng gia lâm viên. Tất cả trong đình đài, ba năm mấy người tụ ngồi, nhìn chăm chú hướng cửa, mãn mắt ngạc nhiên. Chúng vương cư dù thỉnh thoảng đến mấy cái mãnh nhân, hoặc là tính khí nóng nảy người, nhưng nhiều lắm là cũng là bầy ra oai, có thể dám cưỡi mà vào, đơn độc Trần Sơ Kiến một cái, dùng càn rỡ hình dung cũng không đủ, không phải sao? Liền vị kia chấn quát chuẩn bị xông ra người, đều mộng, bị Long Chiến Mã bước lui nhanh còn không biết. Cùng lúc đó, bên cạnh, một cái cung bào cung nô đi đến, nhìn một chút Long Chiến Mã, cùng người ở phía trên, mới chắp tay lấy lễ nói: đất này chính là hoàng chủ thân thiết tiếp đãi chúng vương chỗ ở. Xin hỏi tôn hạ là cái nào vương triều vua? Trần Sơ Kiến ứng một câu: Đại Tần, Trần Sơ Kiến, Tần Vương. Cùng nô mí mắt bỗng nhiên trọn, nâng lông mày mà trông, đầy mắt hiếu kỳ, vị này chủ nhân chưa tới, có thể sớm đã tên vang nội cung nha, biết Lưu Công Công là ai chăng? Hoàng chủ bên người hồng nhân, trợ hoàng chủ thôi diễn giang sơn, mưu đồ kỳ gia, vương tộc, quốc công, môn phiệt người cầm lái cũng vì đó chiết phục tồn tại. Một cờ quét ngang vô địch danh thủ quốc gia, kết quả, bại, bị thua tại Đại Tần, đỉnh phong vô địch, tịch như tuyết, vừa đi không còn, thất bại mà về, hồi nội cung bên trong. Trong miệng niệm được nhiều nhất một câu chính là: gặp được đối thủ, nội cung người mưa dầm thấm đất, cũng ghi nhớ Trần Sơ Kiến, đều rất ngạc nhiên, đến cùng là như thế nào chắc tuyệt nhân tài, có thể làm Lưu Công Công như thế canh cánh trong lòng. Hôm nay, hắn gặp được, chính là trước mắt vị này, khí chất phi phàm, xen lẫn một loại liền nàng đều muốn quỳ xuống phách tuyệt. Có lẽ xuất tải tôn kính, cung nô sau khi xác nhận thân phận, lại lần nữa đối với Trần Sơ Kiến chắp tay thở dài. Nhỏ bé cử động, để trong đình đài chú ý chúng vương đô âm thầm híp mắt. Mắt tránh kinh ngạc, Trần Sơ Kiến sắc mặt thản nhiên, ôm An Dĩ Hà xuống ngựa. Cung nô nói: Tần Vương, thỉnh an tâm ở đây, hoàng yến bắt đầu. Ta sẽ thứ nhất thời gian cáo chi Tần Vương. Trần Sơ Kiến cười nhạt nói: làm phiền. Cung nô nhìn Long Chiến Mã liếc mắt, liền quay người rời đi. Đến cửa, lại trộm liếc liếc mắt, tăng tốc bước chân vượt cửa mà ra. Tần Vương, cái kia tên bị bức lui người, mắt lóe lôi quang, trên dưới dò xét tu vi, nhưng khiến trong mắt của hắn lôi quang ngưng lại chính là, dĩ nhiên liền Trần Sơ Kiến một chút xíu khí tức đều tra không dò ra, dùng bí thuật che giấu, cố lộng huyền hư. Lôi Trần cảnh cáo nói: đã tới, vậy chúng vương cư quy củ, nên để ngươi minh bạch, bằng không thì mất phân tắc, liền sẽ giống vừa rồi tên kia đồng dạng, bị ném ra chúng vương cư. Cái gì quy củ? Trần Sơ Kiến ngược lại là hiếu kỳ, cảm giác chính mình tiến không phải chúng vương cư, mà là ổ thổ phỉ. Long Chiến Mã qua một bên, lại không rời đi, há mồm miệng phun tiếng người, để mấy cái hạ nhân trước nhắc điểm linh quả. Linh tửu cái gì? Một mình thảnh thơi ăn, uống vào, nhìn xem, báo chính mình vương triều trúc cơ nhân số. Mặt khác, đem quốc tỷ giao ra, phụng mệnh nhất vương vi tôn. Không làm theo, ngươi có thể sẽ chết. Lôi Trần trầm chậm liền nói hai câu. Giao ra quốc tỷ, loại này với đất nước vận giao cho người khác trên tay. Mạnh mẽ cướp đoạt sao? Trần Sơ Kiến hỏi. Mạnh nhất vương là ai? Lôi Trần, để hắn quay lại đây gặp ta. Một đạo mệnh lệnh tính tiếng la từ một đình các bên trong vang lên, ngôn ngữ phách tuyệt nhục người, có thể nói bày đủ ra oai phủ đầu. Đã nghe chưa? Lôi Minh chuyển mắt nhìn về phía chúng vương cư trung ương sông ao đình đài. Cái kia ngồi mấy người? Đi cái kia ngồi một chút đi. Trần Sơ Kiến không để ý Lôi Minh, mang theo An Dĩ Hà hướng đình đài đi đến. Sau lưng, Lôi Minh khóe miệng phác họa một vệt đường cong. Đuổi theo, Nam Thiên cùng Vân Sơn Thượng Nhân đối mặt liếc mắt, đi hướng đình đài. Trong đình đài, ngồi bảy người, quỳ một người. Quỳ người, chính là mới vừa rồi bị đá bay vị kia. Trên chỗ ngồi, một cái mi tâm điểm kim văn nam tử. Bưng trà, trà một miệng, mới nhìn hướng đứng thẳng Trần Sơ Kiến, lại liếc liếc mắt bên cạnh An Dĩ Hà, mới nói, ngươi cũng không tệ, so những người khác thức thời được nhiều. Rất nghe lời, nói một chút Đại Tần Vương Triều có bao nhiêu trúc cơ. Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến chắp tay, nhìn chăm chú khiêu chân bắt chéo nam tử, khí định thần nhàn, có chút hăng hái. Cha hỏi ngươi, ngươi là không nghe thấy sao? Lôi Trần ra trì một cỗ lôi uy, áp bách hướng Trần Sơ Kiến, muốn đem hắn áp quỳ xuống. Bên cạnh, Nam Thiên đôi mắt lóe lên, thừa cơ nói, Tần Vương, cho chút thể diện, phải biết, trước đó đến người, Kim Huyền Huynh cũng không có khách khí như vậy qua nha. Sở dĩ, đừng không biết tốt xấu. Lôi Trần một bên hừ lạnh, dứt lời, Trần Sơ Kiến một tay nhô ra, mãnh chụp Lôi Trần đầu. Lôi Trần thân thể hướng về phía trước nghiêng, đầu đập xuống đất, bành, cái trán đập phá, xương đầu đều vỡ vụn, máu tươi cuồng tung tóe. Lập tức a a kêu thảm, đang chuẩn bị đứng dậy, Trần Sơ Kiến một chân dẫm trên đầu, một chút xíu đem mặt đất dẫm vỡ nát, đem đầu dẫm vào trong đình đài, phảng phất muốn khảm nạm đi vào. Kim Huyền, Nam Thiên mấy người đôi mắt ngưng lại. Lôi Trần dù sao cũng là linh hải bảy tầng, lại bị dẫm tại dưới chân, mà lại đầu đều sắp đạp nát. Hung ác, thật hung ác, thả vua ta ra. Một tôn kim đan sáu tầng cường giả đột nhiên lách mình vượt hướng đình đài, đối với Trần Sơ Kiến làm ra cảnh cáo. Đồng thời, kim đan oai cũng áp bách trên người Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến thờ ơ, đem Lôi Trần đầu dẫm vào đi, mới hỏi Kim Huyền, ngươi là cái nào vương triều? Tần Vương, không thể đối với Kim Huyền huynh không? Nam Thiên chưa nói xong, Trần Sơ Kiến trở tay một bạt tay. Ba, đem Nam Thiên mặt đều tát lệch ra, khóe miệng, cái mũi đều bốc lên máu, mặt tát huyết nhục phun bay, có thể làm hung ác cực. Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hô, quốc sư, trực tiếp giết. Trần Sơ Kiến, người thật càn rỡ, dám đánh ta chủ, muốn chết. Vân Sơn Thượng Nhân cũng là phẫn nộ quát một tiếng. Kim đan oai bao phủ trên người Trần Sơ Kiến, thù mới hận cũ, một chút bộc phát, muốn đem Trần Sơ Kiến áp quỳ trên mặt đất, lấy báo ngày xưa sỉ nhục. Chỉ là, Trần Sơ Kiến mảy may không động, muốn biết, Kim Huyền không có bị hù sợ, cực kỳ bình tĩnh, nâng chung trà lên, hững hờ nói, trước, Trần Sơ Kiến cũng không lời thừa, đổi một phương thức hỏi. Lúc này tay mạnh mẽ dò xét, hướng Kim Huyền chộp tới. Tay của ngươi, từ bỏ sao? Trong lúc đó, Kim Huyền trên thân bộc phát một cỗ kim đan oai, càn quét toàn bộ chúng vương cư. Keng một tiếng, một thanh bảo kiếm bị Kim Huyền rút ra, chém về phía Trần Sơ Kiến bàn tay, bị Trần Sơ Kiến một nắm, nắm trong tay. Kim Huyền con người ngưng lại, đột nhiên, bảo kiếm bị bóp gãy. Không sai, chính mình thượng phẩm pháp khí lại bị tay không bóp gãy. Đây là cái gì tay? Mà lại, phốc thử một tiếng, cái kia bị bóp gãy mũi kiếm, thuận thế đâm vào hắn tâm miệng, để khóe miệng của hắn co lại, đâm tâm thống khổ xâm nhập trong đầu. Ngươi rất bình tĩnh nha. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, phốc, kiếm, lại đâm vào ngực mấy phần. Giờ phút này, Kim Huyền đâu còn có bình tĩnh, hoàn toàn là thống khổ co giật thần sắc, muốn chết. Một tôn nguyên thần một tầng lão nhân, cũng thừa cơ thẳng hướng đình đài, lại bị mấy đạo thần bí kiếm quang đính tại sông ao trên không, càng làm cho tất cả mọi người không dám động mảy may. Ngươi là cái nào vương triều? Đại Kim Vương Triều. Đại Kim Vương Triều bên trong trúc cơ có bao nhiêu? 1200. Muốn mạng sống sao? Muốn. Kim Huyền ngực đã đau nhức nhập linh hồn. Trần Sơ Kiến quá độc ác, không ngừng hướng phía dưới cát, phảng phất muốn đem tim của hắn cắt thành hai nửa. Đổi một loại phương thức tra hỏi, hoàn toàn chính xác, đơn giản sáng tỏ một chút, Trần Sơ Kiến cùng hài lòng, lại nói, làm ta dưới chân chó như thế nào? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.